Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trước khi vào tập truyện mới ngày hôm nay thì cho phép Phong có một vài lời gửi tới quý khán giả thân mến của kênh cũng như là các bạn đang nghe Phong đọc truyện từ hồi bắt đầu đọc. Không biết ở đây có bạn nào theo dõi mình từ khi mình bắt đầu bước vào nghề đọc audio không ạ? Từ cái hồi kênh Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng và bộ truyện Cầu Ma của tác giả Nhĩ Căn. Nếu mà có thì cho Phong ít comment ở dưới nhé. Hồi học đọc hai chuyện đó thì giọng đọc của mình khá là buồn cười. Các bạn có thể vào lại kênh để nghe lại. Nó không được cứng cáp như bây giờ. Và cũng rất tiếc là mình phải ngừng giữa chừng vì không thể phát triển tiếp được kênh cũng như không đọc tiếp được chuyện. Sắp tới đây thì mình sẽ quay lại tiếp tục đọc lại ở kênh đầu tiên của mình. Đó là kênh Thích Nghe Chuyện. Không biết các bạn có muốn mình đọc tiếp bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng mà đang bỏ dở ở kênh đó hay không ạ? Cũng rất xin lỗi, mình đã bỏ chuyện đó khoảng 2 năm rồi. Và đến hiện tại thì vẫn có nhiều bạn comment cũng như là inbox trách mình hoặc là yêu cầu mình đọc tiếp. Thì mình hy vọng là mọi người hãy ủng hộ mình và hãy theo dõi cũng như là đăng ký kênh Thích Nghe Chuyện. Kênh Thích Nghe Chuyện sắp tới mình sẽ đọc lại ở kênh đó. Và link kênh thì mình để ở dưới phần mô tả của video này nhé. Hy vọng mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ Phong nhé, ở mô tả video ấy. Và tất nhiên thì kênh Những Chuyện Ly Kỳ thì vẫn là kênh chính của mình rồi. Hắc Tây Du vẫn là bộ truyện chính của mình. Mình không bỏ được. Trừ khi là mình quá bận hoặc là không có bản dịch kịp thì mình mới ngừng. Và các bạn hãy qua kênh Thích Nghe Chuyện để đăng ký, subscribe cũng như comment ủng hộ Phong nhé. Mình để dưới phần mô tả của video này. Cảm ơn các bạn. Và không làm mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta hãy vào tập số 315 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Tây Du, tập 315. Thật lâu sau đó, Tần Mục đã diễn hóa đạo thường do Hạo Thiên Tôn để lại thành đạo văn, giảng giải cặn kẽ từng cái. Dược sư lặng lặng lắng nghe. Đạo thương mà Hạo Thiên Tôn để lại quả thực khiêu chiến rất lớn đối với y đạo của y. Đạo thương mà Hạo Thiên Tôn để lại cho Nguyệt Thiên Tôn là vô cùng phức tạp, còn phức tạp hơn cả đạo thương mà thiên đạo của Tổ Thần Vương để lại. Tiên Thiên Nhất Ký và Quy Khư Đại Đạo quả thực khó phá giải hơn đại đạo nhiều. Thiên cung y đạo của y đã đại thành, nhưng mà y đạo lại thuộc về hậu thiên chi đạo. Còn thiên đạo, Tiên Thiên Nhất Ký và Quy Khư Đại Đạo tất cả đều thuộc về tiên thiên chi đạo. Có thể chỉ hết thương thế cho Nguyệt Thiên Tôn hay không? Thoạt nhìn thì giống như là chỉ cần phối thuốc, nhưng trên thực tế chính là dùng y đạo để đối kháng với tiên thiên chi đạo. Cho dù linh dược mà tổ đình sản xuất ra rất thần diệu, trong đó có không ít linh dược ẩn chứa tiên thiên đạo lý, mà y lại tổ hợp những đạo lý đất rời này lại với nhau, hình thành như một thể khắc chế với tiên thiên đại đạo, thậm chí là tan rã tiên thiên chi đạo, qua đó đạt được mục đích trị bệnh cứu người. Đối với thiên đạo, Tiên Thiên Nhất Khí cùng với Quy Khư Đại Đạo mà nói, y đạo của Dược Sư thuộc độc dược. Còn đối với Nguyệt Thiên Tôn mà nói, y đạo của y lại chính là dài. Tần Mục một lần nữa vén mái tóc dài của Nguyệt Thiên Tôn lên. Hắn cẩn thận quan sát thánh hòa của Hỏa Thiên Tôn. Lúc này thời gian phân tích càng lúc càng dài. Thật đúng như Dược Sư buồn lo, Tần Mục thực sự không biết gì về hỏa của Hỏa Thiên Tôn. Vậy nên thời gian hắn bỏ ra để suy diễn đạo thương do Hỏa Thiên Tôn để lại càng nhiều. Đạo pháp thần thông của Hỏa Thiên Tôn cực kỳ thâm ảo, huyền diệu. Hơn nữa thù tàng các cũng không cất chứa các đạo pháp thần thông tương ứng. Bên trong thù tàng các đều là các đạo pháp thần thông nhắm vào cổ thần. Còn đại đạo phù văn của Hỏa Thiên Tôn lại không lặp lại quá nhiều đại đạo phù văn của cổ thần. Tần Mục nhìn Nguyệt Thiên Tôn chằm chằm. Bây giờ Nguyệt Thiên Tôn đã có thể thản nhiên đối mặt. Nàng nín thở nhưng không nói lời nào. Qua không biết bao nhiêu lâu, chỉ thấy Tần Mục chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ thấy từ mi tâm của hắn hiện hiện ra trùng trùng điệp điệp mộng cảnh. Mộng cảnh khuyết trương ra bên ngoài, nhanh chóng bao phủ tòa đại điện này. Ở bên trong mộng cảnh, có vô số tiểu Tần Mục đang ngáp ngắn ngáp dài, ưỡn vai, lắc cổ, lần lượt tỉnh lại trong giấc ngủ. Nguyệt Thiên Tôn tò mò quan sát một màn này. Đối với một màn này, nàng không có xa lạ gì. Nhưng mà lần trước, khi nàng nhìn thấy Tần Mục thi triển loại pháp môn này, đã là chuyện hơn 4 vạn năm trước. Khi đó là Tần Mục chủ động tiến vào giấc mộng của nàng, ở trong mộng cảnh tìm kiếm lý do để có thể sống tiếp. Lần này Tần Mục một lần nữa tiến vào giấc mộng, lại để tìm kiếm biện pháp chữa trị cho nàng. Sắc mặt của đám tiểu Tần Mục ở bên trong mộng cảnh vô cùng nghiêm túc. Ở trong miệng bọn chúng phun ra từng nọng lửa nhỏ. Đây là bọn chúng đang thì thầm to nhỏ với nhau bằng một loại ngôn ngữ mà người ngoài không hiểu được. Người Thiên Tôn quan sát rất lâu, thì được một tiểu Tần Mục đột nhiên tạo ra một đạo hỏa diễm luân ngay phía sau đầu mình. Những tiểu Tần Mục khác cũng nhào nhào bắt chước, riêng phần mình tạo ra một đạo hỏa diễm luân, mà bọn chúng thì hết sức nghiêm túc thì thầm, không biết là đang nói với nhau cái gì. Bọn chúng là đang bắt chước Hỏa Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn giờ khóc giờ cười. Trong mộng cảnh của Tần Mục, những người tí hon kia vậy mà lại bắt chước theo bộ dáng của Hỏa Thiên Tôn, hơn nữa càng lúc càng bắt chước càng giống, giống như đúc ấy. Những tiểu Tần Mục kia lại xem xét đại đạo phù văn ẩn chứa bên trong đạo thường do Hỏa Thiên Tôn để lại, thí nghiệm công dụng của từng đạo phù văn, lại thử tạo thành thần thông, có lúc còn muốn thử suy luận ra công pháp của Hỏa Thiên Tôn. Đột nhiên một tiểu Tần Mục phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó hóa thành một người tí hon rực lửa, chạy như điên ở trong mộng cảnh. Người Thiên Tôn thì càng hoảng sợ hơn, đang định cứu giúp người tí hon kia, nhưng chợt thấy những tiểu Tần Mục khác cũng lũ lượt bị bốc cháy. Những người tí hon rực lửa nhanh chóng thiêu đốt từng mộng cảnh kia, mộng cảnh bị cháy thành tro bụi. Các mộng cảnh khác thì vẫn khá êm đẹp, không bị thiêu đốt. Rất nhiều tiểu Tần Mục cải trang thành Hỏa Thiên Tôn, sắc mặt hết sức nghiêm túc, đi tới đi lui, thương thảo sự ảo diệu bên trong đạo pháp thần thông của Hỏa Thiên Tôn. Đột nhiên lại có một tiểu Tần Mục thất khiếu bỗng dừng bốc lửa, lửa từ trong cơ thể sinh ra, trong khoảnh khắc đó lập tức thiêu đốt người tí hon kia thành tro bụi. Những tiểu Tần Mục khác nhìn thấy một màn này mà khá hả hê, chỉ người kia tươi cười cợt nhả. Cùng lúc đó, trong cơ thể bọn hắn cũng lũ lượt sinh ra lửa, tự thiêu đốt chính mình không còn một mảnh. Từng tầng mộng cảnh lần lượt bị đốt thành tro tàn, mỗi một tầng đều có một kiểu tiêu vong khác nhau. Người Thiên Tôn đã cô đơn lạnh lẽo ở trong rừng đào này quá lâu, giờ khắc này nhìn những tiểu Tần Mục linh hoạt ở bên trong mộng cảnh kia bị giày vò, cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Mộng cảnh bị thiêu hủy thì lại có mộng cảnh mới sinh ra thế chỗ vào. Vòng tuần hoàn như thế cứ lặp đi lặp lại, không ngừng suy diễn ý nghĩa của các hỏa diễm đạo văn kia. Qua mấy ngày, số lượng hỏa diễm phù văn bị phân giải ra càng lúc càng nhiều, mà tần suất các Tần Mục tử vong trong mộng cảnh thì càng lúc càng cao. Tiên Thiên Chi Đạo còn có dấu vết để lần theo. Đa số Tiên Thiên Chi Đạo của 10 vị Thiên Tôn đều là dựa theo đại đạo phù văn của cổ thần để phát triển theo đấy. Thế nhưng đạo hạnh trong Tiên Thiên Chi Hỏa của Hỏa Thiên Tôn lại hết sức bình thường. Muốn suy luận ra sự tinh túy ở bên trong hệ hỏa đại đạo của gã là cực kỳ khó khăn. Lĩnh ngộ về hỏa đạo của gã thậm chí còn vượt qua cả Nam Đế Chủ Tức. Lại qua thêm mấy ngày, rốt cuộc Tần Mục cũng phân tích xong các tinh túy chất chứa trong hỏa diễm phù văn. Biểu cảm của hắn có chút hoảng hốt. Dược sư có ý đưa cho hắn một ít thuốc điều trị thần thức, Tần Mục lắc đầu từ chối. Chỉ là thần sắc của hắn vẫn có chút khốn đốn. Hắn nói: thần thức của ta vẫn có thể chịu đựng được, chỉ là sau khi phân tích đại đạo phù văn của Hỏa Thiên Tôn, ta đã tìm được rất nhiều đạo lý ẩn chứa bên trong đại đạo phù văn của hắn, nhưng có một số việc lại không cách nào suy nghĩ cẩn thận được. Dược sư cười nói: bên cạnh ngươi còn có một vị đại thiên tôn, ngươi hà tất phải khổ sở suy tư, ngươi cứ trực tiếp hỏi nàng là được. Tần Mục cân nhắc một lát thì lập tức đưa ra những điều mình còn đang hoang mang mà hắn gặp phải ở trong lúc phân tích đại đạo phù văn của Hỏa Thiên Tôn, thỉnh giáo Nguyệt Thiên Tôn. Đại đạo phù văn của Hỏa Thiên Tôn cực kỳ tinh diệu, dùng tâm hỏa để luyện nguyên khí, tu vi quán vô cùng hùng hồn. Nhưng ta đã từ chỗ đệ tử quán phát hiện ra hắn có kẽ hở đó là hắn không cách nào luyện chế được hồn phách. Nhưng mà từ việc hắn có thể dùng hỏa đạo để làm phù văn trụ cột vậy thì xem ra hắn có luyện hóa được hồn phách đấy. Nội tâm Nguyệt Thiên Tôn thoáng chấn động, nàng hỏi: ý của ngươi là? Tần Mục đưa tay nhẹ nhàng phất trước mặt một cái, từng dãy hỏa diễm phù văn hiện hiện thiêu đốt giữa không trung. Hắn nói: đầu tiên là hắn dùng thánh hỏa tạo ra tâm hỏa, kế đó dùng tâm hỏa luyện nguyên khí, tu luyện tới một trình độ nhất định thì có thể hóa thành hồn hỏa. Theo lý mà nói, không thể cường đại bằng hồn phách của hắn được. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, cẩn thận quan sát từng dãy hỏa diễm phù văn bán đưa cho hiện hiện. Nàng gầy nhẹ một cái, một đạo phù văn trong số đó lập tức mở đi. Sau khi có được phù văn này, Hỏa Thiên Tôn có thể luyện hóa được hồn phách sao? Tần Mục cẩn thận quan sát một phen, lắc đầu nói: không thể luyện được. Vậy thì trong đạo thương của ta có hỏa diễm phù văn mới bị ta diệt sao? Nguyệt Thiên Tôn tiếp tục hỏi. Có. Tần Mục trầm giọng nói: đây mới là điều cổ quái nhất. Ở bên trong số các đạo pháp thần thông của Hỏa Thiên Tôn truyền thụ cho đệ tử, không có hỏa diễm phù văn này. Hỏa đạo của Hỏa Thiên Tôn chỉ cần di rời một cột trụ hỏa diễm phù văn thì đã có thể dẫn đến việc công pháp thần thông bị chỉnh sửa rất nhiều, qua đó sẽ xuất hiện kẽ hở cho hồn phách. Nhưng mà từ biểu hiện của các thần thông giả nhân tộc và thần nhân ở Nam Thiên thì có thể thấy được, không một ai biết đến sự tồn tại của đạo hỏa diễm phù văn này bên trong công pháp của Hỏa Thiên Tôn. Điều này cũng có nghĩa là ngoại trừ bản thân Hỏa Thiên Tôn ra thì những người khác cũng không hề biết được. Chẳng những Hỏa Thiên Tôn không có nhược điểm, không có hồn phách, mà ngược lại, hồn phách của gã còn cực kỳ cường đại. Hồn phách cường đại đồng nghĩa với việc nguyên thần của gã sẽ cực kỳ cường đại. Nếu như có người muốn đối phó với Hỏa Thiên Tôn thông qua hồn phách, khẳng định kẻ đó nhất định phải nhận lấy một thất bại ê chề. Không biết Hỏa Thiên Tôn có truyền công pháp của hắn cho Hạo Thiên Tôn hay không? Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Nếu như Hỏa Thiên Tôn truyền công pháp của gã cho Hạo Thiên Tôn, vậy thì Hạo Thiên Tôn cũng sẽ có kẽ hở này, khiến cho Hạo Thiên Tôn không cách nào có thể dùng môn công pháp này để tu luyện hồn phách tới trình độ cực hạn cường đại. Thậm chí hắn còn phát hiện ra nhược điểm của Hỏa Thiên Tôn. Đương nhiên Hạo Thiên Tôn còn có thể dùng công pháp thần thông khác để tu luyện hồn phách của mình. Nhưng quan trọng vẫn là ở chỗ, nếu như Hạo Thiên Tôn thực sự cho rằng đó là nhược điểm của Hỏa Thiên Tôn, vậy thì hắn nhất định phải ăn một thiệt thòi rất lớn. Ở trong 10 vị Thiên Tôn, không người nào là đơn giản cả. Hắn không khỏi cảm khái. Trong số 10 vị Thiên Tôn, thoạt nhìn ra thì Hỏa Thiên Tôn và Tổ Thần Vương là hai người đơn giản nhất. Hỏa Thiên Tôn thì ghét ác như kiều, còn tính khí của Tổ Thần Vương thì lại khá nóng nảy. Bọn hắn đều là những nhân vật có tính cách đơn thuần. Nhưng mà người đơn thuần thì làm sao có thể trở thành một trong 10 vị Thiên Tôn đây? Người đơn thuần đều đã bị giết cả rồi. Hắn cố gắng tĩnh tâm lại, sau đó giảng giải các đạo văn tạo thành đạo thương của Hỏa Thiên Tôn. Dược sư lắng nghe hết sức nghiêm túc, cẩn thận ghi chép lại từng cái, sau đó lại sàng lọc tuyển chọn những linh dược cần dùng. Tần Mục không nén được tò mò hỏi: dược sư ra ra, lúc trước khi người phối thuốc cho ta cũng chưa bao giờ chuyên tâm cẩn thận như vậy. Người da thịt thô, hơn nữa từ lúc nhỏ đã lớn đủ loại linh dược rồi, có thể chịu đựng được. Dược sư không thèm đếm xuể tới hắn. Tần Mục trầm mặc một lát, lại nhớ đến lúc nhỏ, nghĩ tới những ký ức vô cùng vui vẻ bên cạnh những người ở trong Tản Lão thôn. Nhưng khi hắn nhớ đến dược sư thì chỉ nhớ đến đủ cảm giác đau đớn thê thảm mà hắn phải trải qua sau khi bị dược sư dùng để thí nghiệm thuốc. Khi đó hắn căn bản không phải là da dày thịt thô, trái lại là bởi vì không đủ trình dưỡng mà vô cùng gầy yếu. Tư bà bế hắn chạy khắp các thôn xóm lân cận để xin sữa cho hắn ăn. Về sau mới biến thành chủ phu nhân của Tương Long Thành thành bò sữa cung cấp cho hắn bú. Mà khi đó dược sư đã bắt hắn thả vào trong thùng thuốc để thí nghiệm thuốc rồi, với danh nghĩa là để giúp hắn cường hóa thân thể, về sau tiểu gia hỏa như hắn sẽ sinh tồn dễ dàng hơn. Hắn lắc đầu, vứt hết những chuyện cũ kia sang một bên, lại nói: vậy thì tiếp theo là một kiếm của Hiểu Thiên Tôn có phải không? Kiếm của Hiểu Thiên Tôn chính là đạo công kích thứ hai, tốc độ cực nhanh, đâm vào thắt lưng của Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục cẩn thận xem xét, thần thông ẩn chứa bên trong một kiếm kia của Hiểu Thiên Tôn thực sự là không phải Tiên Thiên Nhất Khí, mà chính là công pháp của Vân Thiên Tôn, Tử Tiêu Bích Lạc Công. Tần Mục từ chỗ của Vân Tiệm đi, biết được đặc điểm lớn nhất của môn công pháp Tử Tiêu Bích Lạc Công này của Vân Thiên Tôn chính là bao hàm toàn diện, hơn nữa còn rất dẻo. Mặc dù Tử Tiêu Bích Lạc Công rất khác với Bá Thể Tam Đan Công của Tần Mục, nhưng mà cả hai lại đều có một đặc tính giống nhau, đó chính là đều am hiểu hấp thu các loại pháp khác nhau, truyền hấp thu những công pháp khác chế biến thành lực lượng của mình sử dụng. Tần Mục có thể dung hợp 18 tòa thiên cung với tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa còn luyện bá thể tam đan công lên tới cấp độ đại thiên đình, thực sự đều là dựa vào cơ sở bá thể tam đan công này. Vừa hay từ tiêu bích lạc công lại được một tính chất đặc biệt kỳ dị này, bên trong một kiếm này của Hiểu Thiên Tôn ẩn chứa rất nhiều loại đế tọa công pháp. Các loại đế tọa công pháp đồng thời vận hành, nhưng rồi lại không có bất kỳ cảm giác nào đối kháng. Hắn kiểm tra thật lâu, nhưng mãi trầm ngâm không thể đưa ra phán đoán, sắc mặt âm tình bất định. Dược sư lặng lặng ở bên cạnh chờ đợi. Tần Mục bỗng đứng dậy, đi tới đi lui, lại đột nhiên dừng chân, nói: Nguyệt Thiên Tôn, ta còn cần thêm hai người tương trợ nữa. Một là Vân La Đế Ngụy Tùy Phong, một là hậu nhân của Vân Thiên Tôn, Vân Tiệm Ly. Hiện tại hai người bọn hắn đều đang ở Duyên Khang. Thần thức của hắn lập tức kết nối với Ngụy Tùy Phong. Nguyệt Thiên Tôn nói: Người chờ một lát. Rất nhanh sau đó, Nguyệt Thiên Tôn gọi đến một cung nữ, phân phó với người kia: Có hai vị khách quý đã đến bên ngoài rừng đào rồi, đang tìm kiếm đường vào. Người ra trước cửa cung, theo xuống một chiếc đèn lồng, mời bọn họ vào. Cung nữ kia đồng ý, bước ra khỏi cung, theo lời tháo xuống một chiếc đèn lồng tiến vào trong rừng đào. Ở trong rừng đào, nàng nghe được giọng nói của hai người đàn ông. Bọn họ kinh ngạc: Kỳ lạ, đây là chỗ nào? Tại sao đột nhiên ta lại đến nơi này? Là vị thần thánh nào đã xách chúng ta ra đến đây? Khẩn cầu thần thánh hiện thân gặp mặt. Đèn lồng trong tay cung nữ kia lập lòe, ánh đèn chiếu lên gương mặt hai người. Bên ngoài lúc này đã là tối muộn. Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly đang đứng ở bên trong rừng đào, bày ra dáng vẻ đề phòng. Một lát sau, Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly cũng bước theo cung nữ kia tiến vào trong nội cung. Khi hai người bọn hắn nhìn thấy Tần Mục và Dược Sư thì nội tâm đều hoảng hốt, nhưng cũng không hề lên tiếng. Tần Mục nói: Vân huynh, đại sư huynh, vị này chính là Nguyệt Thiên Tôn, nàng có thương tích ở trên người, cần hai vị hỗ trợ. Vân Tiệm Ly vội vàng tiến lên thi lễ, nói: Theo di huấn của gia tổ, nếu như gặp được Nguyệt Thiên Tôn thì phải thi hành đại lễ khấu tạ. Năm đó công đức to lớn của Thiên Tôn đã quên cả sống chết tương trợ. Đứng lên đi. Nguyệt Thiên Tôn buồn bã thở dài, lại nhớ đến chuyện lúc trước. Ngụy Tùy Phong cũng bước vào chào, hắn nói: Nguyệt Thiên Tôn sáng lập Thất Tinh Thần Tàng, có đại ân đại đức với tất cả người đời sau. Nguyệt Thiên Tôn cười cười nói: Ta chỉ nhìn ra được điểm thiếu sót của Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, rồi bổ sung vào mà thôi, cũng không có công đức lớn nào như vậy. Vân La Đế không cần đa lễ. Tần Mục giải thích sơ qua về kiếm thương do Hiểu Thiên Tôn để lại. Hắn nói: Đại sư huynh thu thập rất nhiều đế tọa công pháp, mà Vân huynh đây chính là truyền nhân chính thống của Vân Thiên Tôn. Hai người các ngươi là người thích hợp nhất để phá giải các đạo văn ẩn chứa bên trong một kiếm này của Hiểu Thiên Tôn. Cùng ở bên trong Duyên Khang, Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly đã sớm quen thuộc với nhau. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, chợt Ngụy Tùy Phong ho khan một tiếng nói: Sư đệ, những bản đồ địa lý ta để lại cho ngươi, ngươi đã thử tìm hiểu qua chưa? Chẳng lẽ ngươi không tìm ra những đế tọa công pháp mà ta đã đánh dấu lại sao? Sắc mặt Tần Mục chợt ửng đỏ, đang định mở miệng lừa dối thì Ngụy Tùy Phong đã cười lạnh nói: Quả nhiên ngươi cũng không đi, những đế tọa công pháp kia đều là tự chính mình tìm đường về. Tướng sĩ Vũ Lâm Quân của ta cần phải có công pháp tầng sau cao hơn tầng trước, bởi vậy ta mới liều mạng đối mặt với nguy hiểm, chạy loạn bốn phía để đào bới, đào cả bồi mới tìm ra bảo bối, sau đó đánh dấu lại. Người căn bản cũng không hề tìm hiểu qua. Tần Mục lúng ta lúng túng nói: Ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, ta đã làm cho tổ đình lại hiện thế. Sắc mặt Ngụy Tùy Phong hơi giãn ra, cũng không tiếp tục so đo chuyện này với hắn. Hắn ta nói: Những đế tọa công pháp kia ta đã giao cho Duyên Tú Đế rồi. Duyên Tú Đế đã tìm ra một vài nhân vật tài trí, thành lập mấy văn đạo viện, ý định tu sửa những công pháp này, đổi thần kiều ở bên trong thành thiên hạ. Ta cũng ở trong số đó, Vân lão đệ cũng ở trong số đó. Có rảnh rỗi thì ngươi hãy trở về cùng với mọi người tu sửa đi. Tần Mục liên tục gật đầu, ánh mắt vẫn còn hơi hoảng hốt. Ngụy Tùy Phong hừ một tiếng, biết rõ là hắn ngại phiền toái. Trên thực tế Ngụy Tùy Phong hẳn rất ngại phiền toái. Duyên Khang cải cách biến pháp không chỉ đơn giản là hủy bỏ thần kiều thần tàng, mà còn phải xây dựng lại tiên thiên thần kiều, mà tất cả đế tọa công pháp thần thông cũng đều phải chỉnh sửa lại hết. Trong lúc dãy rùa thoát khỏi vận mệnh, những năm cuối Duyên Khang thực hiện biến pháp, từng tòa thần tàng đều có những thay đổi nho nhỏ, chi tiết cần chỉnh sửa rất nhiều. Hơn nữa, từng thiên cung bên trong đế tọa công pháp cũng cần tiến hành rất nhiều cải biến. Từ sau khi Duyên Khang dùng một kiếm bộ thiên đỉnh, Duyên Khang vậy mà lại có một số nhân vật to gan lớn mật, vậy mà lại sinh ra sự hoài nghi với hệ thống thiên cung. Bọn hắn liền muốn cải tiến từng thiên cung cảnh giới, gần đây cũng thu về khá nhiều thành quả. Văn đạo quán được xây dựng nên như vậy đấy, bên trong đều là những nhân vật coi trời bằng vung. Các đại đạo phù văn ẩn chứa bên trong đạo thường do Hiểu Thiên Tôn để lại đều là phù văn hậu thiên đại đạo. Lúc Vân Tiệm Ly dò xét đạo thường trong Nguyệt Thiên Tôn thì nét kinh ngạc trên mặt gã càng lúc càng đậm, có chút bàng hoàng thốt lên. Không phải Hiểu Thiên Tôn tu hành tiên thiên chi đạo sao? Vì sao từ Liên Bích Lạc công chúa hắn lại dung hợp với đế tọa công pháp của hậu thiên chi đạo? Bởi vì hắn là thiên đế. Tần Mục ở một bên nói, tiên thiên nhất khí của hắn thống ngự tất cả tiên thiên đại đạo trong thế gian, hắn không cần dùng Tử Tiêu Bích Đạc công để dung hợp tiên thiên đại đạo. Sắc mặt Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly càng lúc càng khó coi. Ý của người chẳng lẽ là? Tần Mục trầm giọng nói, không sai, ở kiếp này thiên đế Thái Sơ muốn một mẻ hốt gọn tất cả tiên thiên đại đạo và hậu thiên chi đạo, làm cho vạn đạo nhất thống. Vạn đạo nhất thống. Tất cả mọi người có mặt trong nội cung đều tâm thần đại chấn. Hiểu Thiên Tôn chính là chuyển thế thần của thiên đế Thái Sơ. Âm mưu của gã ta vô cùng to lớn. Trước lúc trần thân của thiên đế chết, gã ta đã phân hồn ra để luyện thế, hóa thành một tuấn kiệt trẻ tuổi của nhân tộc là Hiểu Vị Tô, bái Vân Thiên Tôn làm sư phụ. Về sau, gã ta kế thừa y bát của Vân Thiên Tôn, trở thành lãnh tụ của nhân tộc. Lúc đó chính là hậu kỳ của thời đại Long Hán. Điều này đã nói rõ, tại hậu kỳ thời đại Long Hán, thiên đế Thái Sơ đã ý thức được hậu thiên chi đạo sắp sửa quật khởi. Bởi vậy gã ta đã phòng ngừa chủ đáo, sớm phân ra một phần hồn, hóa thành Hiểu Vị Tô. Thời điểm mà hậu thiên chi đạo chính thức bắt đầu quật khởi thực sự không phải là cuối thời đại Xích Bình và thời đại Thượng Hoàng. Ở thời kỳ cuối của thời đại Thượng Hoàng, hậu thiên chi đạo mới bắt đầu nảy sinh. Tại thời kỳ khai hoàng, hậu thiên chi đạo mới chính thức phát triển. Đến thời đại Duyên Khang thì hết sức hưng thịnh. Trong việc này, Tiểu Phu Thánh Nhân và Văn Thiên Các có công rất lớn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thiên đế Thái Sơ vậy mà có thể thấy được tương lai trước 40 vạn năm, vậy nên mới sớm có sắp đặt như vậy. Thiên đế Thái Sơ cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Ở bên trong 10 vị thiên tôn không có ai là lương thiện cả. Mọi người tự thi thầm một câu. Có Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly hỗ trợ, đạo văn ẩn chứa bên trong kiếm thương của Hiểu Thiên Tôn nhanh chóng được phân giải rõ ràng. Ngụy Tùy Phong học nhiều hiểu rộng, kiến thức sâu không lường được. Hắn ta học được từ chỗ của Tiểu Phu Thánh Nhân rất nhiều hậu thiên chi đạo. Hậu thiên chi đạo ẩn chứa bên trong công pháp của Hiểu Thiên Tôn không thể làm khó được hắn ta. Còn Vân Tiệm Ly thì chính là truyền nhân chính cống của Tử Tiêu Bích Lạc công. Hai người bọn hắn phối hợp với nhau, khả năng càng thêm tăng vọt. Sau khi hai người phân giải xong, đám đạo văn kia cũng không hề có ý định rời đi. Cả hai người trơ mắt nhìn Tần Mục, Dực Sư và Nguyệt Thiên Tôn, ý định quan sát xem bọn họ định chữa thương như thế nào. Lúc này Tần Mục lại dùng tới thần thức để kiểm tra đạo thương trong nguyên thần của Nguyệt Thiên Tôn. Hắn cũng không hề ngẩng đầu lên, nói, trong lúc ta chữa thương sẽ làm kinh động tới năm vị thiên tôn, để lại đạo thương, còn chưa biết người nào sẽ đánh tới nơi này. Sắc mặt Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly chợt trắng bệch. Ngụy Tùy Phong không người bái chào, cất cao giọng nói, thiên tôn, chúng ta là bị thiên tôn sách từ văn đạo quán tới đây. Ở văn đạo viện còn có chút việc chưa làm xong, khẩn cầu thiên tôn đưa chúng ta trở về. Nghĩa chi sở tại, nghĩa bất dung tử. Vân Tiệm Ly hiên ngang lẫm liệt nói, chúng ta đã nhận lời Duyên Tú Đế, nhất định phải làm thật tốt, khẩn cầu thiên tôn đưa chúng ta trở về văn đạo viện. Nguyệt Thiên Tôn ôn nhu nói, vất vả cho hai vị rồi, các người đi ra khỏi cửa cung, sau đó men theo ánh đèn đi xuyên qua rừng đào. Đi ra khỏi rừng đào chính là kinh thành Duyên Khang. Hai người bọn hắn giống như được đại xá vậy, Vội vội vàng vàng xuất cung, quả nhiên bọn hắn thấy được bên trong rừng đào có ánh đèn. Bọn hắn men theo ánh đèn tiến về phía trước. Sau khi ra khỏi rừng đào thì lập tức thấy được ngọn đèn kia chính là ánh đèn bên trong kinh thành Duyên Khang. Hai người thở phào một hơi, hết sức nhẹ nhõm, sau đó lập tức tiến vào thành. Vân Tiệm Ly có chút không đành lòng, nói: chúng ta vứt Mục Thiên Tôn và Dược Vương Thần lại ở đó chịu chết, kể ra quả thực có chút không có nghĩa khí, có phải không? Ngụy Tùy Phong cười cười nói: đương nhiên là không có nghĩa khí, thế nhưng nhị sư đệ này của ta lại rất thích bị hành, hắn không chết được đâu, còn chúng ta thì không chắc. Thôi đi đi, chính sự quan trọng hơn. Hai người sải bước vào kinh thành. Bên trong nội cung, ở trong rừng đạo, rốt cuộc Tần Mục cũng phân giải xong đạo văn ẩn chứa trong thần thức chi đạo của Lăng Nghiên Thần Hoàng hết sức đầy đủ. Dược sư cũng đã chuẩn bị xong một phần linh dược rồi. Tần Mục lại lấy ra một phần Thái Tố Nguyên Dịch Thể. Cả hai người liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng. Nguyệt Thiên Tôn chờ đợi hai vị hồi lâu, thấy bọn hắn cũng không nói gì, không khỏi cười cười nói: hai vị quốc thủ, vì sao nước đến chân lại dừng, nghiêm trọng vậy? Dược sư không người trả lời. Nếu như là chữa thương cho Mục Nhi thì đừng nói là 53 loại đan dược, dù cho là 500 loại thì ta cũng luyện ra hết rồi cho hắn nuốt, dù sao cũng không thể độc chết hắn được. Thế nhưng chữa thương cho Thiên Tôn, ta lại không tránh được lo lắng, hy vọng không có bất kỳ hậu hoạn nào. Nguyệt Thiên Tôn không khỏi vô cùng cảm thông với Tần Mục, nàng cười cười nói: Dược Vương Thần không cần làm như vậy, dùng thuốc của người liệu có thể tệ hơn tình trạng hiện tại của ta sao? Nếu như không, vậy thì cứ ra tay đi. Dược sư đồng ý. Nguyệt Thiên Tôn đưa mắt nhìn Tần Mục, chần chờ một lát cũng bật cười chế nhạo hắn: Mục Thiên Tôn lại lo lắng chuyện gì nữa? Tần Mục nghiêm mặt nói: ta đang suy nghĩ xem trong số 5 vị Thiên Tôn kia, ai sẽ quay về lại Thiên Đình, ai sẽ ra tay với người. 5 vị Thiên Tôn này đều đang sống dở chết dở. Nguyệt Thiên Tôn nghe vậy thì hoảng sợ, không hỏi nhiều. Bọn hắn sống dở chết dở? Tần Mục suy tư một lát lại nói: Hạo Thiên Tôn không thể ra tay đâu, hắn bị Thái Đế đả thương rất nặng, hiện tại căn bản không dám quay về Thiên Đình. Trong 5 vị Thiên Tôn thì thương thế quán là nặng nhất, coi như Thái Tố có toàn lực trợ giúp hắn thì trong vòng 100-200 năm hắn cũng đừng có mơ tưởng có thể khôi phục. Hơn nữa thần khí Ngự Thiên Tôn của hắn cũng đã bị đánh nát rồi, Hỏa Thiên Tôn thì đã bị Thái Đế Khai Hoàng và Lãng Uyển đả thương, hơn nữa hắn còn cần trấn thủ tại Thái Hư, hơn phân nửa là không thể quay về Thiên Đình. Thần khí Ngự Thiên Tôn của hắn thì đang ở lại Nam Cực Thiên trấn áp Nam Cực Thiên. Nguyệt Thiên Tôn lặng lặng lắng nghe. Tần Mục tiếp tục nói: nhưng nếu như Hỏa Thiên Tôn quay về Thiên Đình, vậy thì rất có khả năng hắn sẽ ra tay, sau đó chính là Lăng Hiên. Lăng Hiên bị Thái Đế đánh cho trọng thương, lại bị Hiểu Thiên Tôn đánh lén, thương thế quán rất nặng, dù cho hắn có trở về Thiên Đình thì cũng không có sao, thần khí Ngự Thiên Tôn của hắn ở trong thời gian ngắn cũng không thể chạy tới nơi này được. Thần khí Ngự Thiên Tôn của Tổ Thần Vương đang ở Huyền Đô, mà thương thế của Tổ Thần Vương thì không hề nhẹ. Sau trận chiến với Thái Đế, Thiên Đạo Chi Bảo quán gần như đã bị nghiền nát hoàn toàn, trong lúc nhất thời khó có thể tu bổ lại bình thường được, coi như hắn có ra tay thì cũng không thể làm gì được chúng ta. Người duy nhất khiến ta kiêng kỵ chính là Hiểu Thiên Tôn, hắn bị Nghiên Thiên Phi chặt mất một cánh tay, nhưng thằng cha này hết lần này tới lần khác luôn là dị loại ở bên trong 10 vị Thiên Tôn. Hắn tu luyện Hậu Thiên Đại Đạo, hắn cực kỳ nhiệt huyết với Hậu Thiên Đại Đạo. Tần Mục nhíu chặt mày thấp giọng nói: hắn cũng mắt nhắm mắt mở với Duyên Khang biến pháp, hiển nhiên là cũng khá động tâm. Suy nghĩ về Duyên Khang biến pháp, Duyên Khang kế thừa tạo hóa công từ Xích Minh, khẳng định là hắn học được rồi. Hiện tại có lẽ thường thế của hắn ta đã khỏi hẳn, đáng sợ hơn chính là hắn chính là Thiên Đế Thái Sư, không biết hắn đã tu luyện đến một bước vạn đạo nhất thống kia chưa. Dược sư nhắc nhở: Hiểu Thiên Tôn còn có nguồn gốc nguyên mộc, đang ở cách rừng đào một quãng không xa. Tần Mục gật đầu nói: thần khí Ngự Thiên Tôn của hắn ở ngay bên cạnh nguyên mộc, Hiểu Thiên Tôn vạn đạo nhất thống, hơn nữa còn có thần khí Ngự Thiên Tôn và nguyên mộc, chỉ sợ bên trong 10 vị Thiên Tôn, người này thực lực mạnh nhất chính là hắn. Nếu như hắn ra tay, Nguyệt Thiên Tôn, người có thể ngăn cản sao? Nguyệt Thiên Tôn suy nghĩ một chút rồi gọi hết tất cả cung nữ trong nội cung ra, lấy hết những chiếc đèn lồng mà mấy năm nay ta luyện ra, dựa theo trận đồ này mà treo bên ngoài rừng đào. Nàng lấy ra một trận đồ, giao cho cung nữ cầm đầu, dặn dò cẩn thận. Sau khi treo xong thì phải nhanh chóng quay về nội cung, nhất quyết không được ở lại rừng đào. Các cung nữ kia nhận lệnh, sau đó tiến đến mở bảo khố trong nội cung ra, lấy ra hơn mấy trăm chiếc đèn lồng, lắc nhẹ một cái, đèn lồng sáng lên. Những cung nữ kia xách lấy đèn lồng, phần nhau ra tiến vào đèn lồng, treo lên từng gốc cây đào. Tần Mục nhìn theo, trong nội tâm có mấy trăm móng vuốt của Hồ Linh Nhi chụp tới, chỉ hận không thể giành được mấy cái đèn lồng. Người khác thì không biết đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn có gì tốt, nhưng mà hắn lại biết rõ diệu dụng của những chiếc đèn lồng này. Xách đèn đi với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn cả Thiên Tôn. Nhưng đây còn chưa phải là công hiệu lớn nhất của đèn lồng. Chiếc đèn lồng này cường đại là ở chỗ có thể hóa thành từng sợi dây đàn. Tần Mục đã từng chứng kiến Bạch Ngọc Quỳnh, Bạch Thiên Sư dùng đèn lồng này biến thành dây đàn, cắt lìa mấy đầu ngón tay của Hạo Thiên Tôn, thậm chí còn chém đầu của Hạo Thiên Tôn xuống. Nguyệt Thiên Tôn cua cua ống tay áo, một chiếc đèn cổ bay tới, rơi xuống trên gối nàng. Sau đó nàng nhìn hai người cười nói: cả năm vị Thiên Tôn đều đã bị thương, trái lại thì Thái Đế xem như giúp ta một lần. Sao Thái Đế lại có lòng tốt như vậy? Tần Mục mỉm cười nói: hiển nhiên ở phía sau có người giật dây rồi, dương đồng kích đây. Nếu như không có một màn giật dây này thì bọn ta cũng không dám đến đây chữa thương cho ngươi rồi, Nguyệt Nhi. Người Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, đột nhiên cười nói: Mục Thiên Tôn, Dược Thần Vương, hôm nay ta chắc chắn phải tự bêu xấu mình rồi. Dù cho hai vị có luyện dược chữa thương cho ta, thì hãy đợi ta đánh xong một khúc đàn, gặp lại mấy vị Thiên Tôn Thiên Đình đã. Nàng gầy một dây đàn rung động, lắc lư, phát ra tiếng giòn tan. Chỉ thấy ở trong màn đêm, chiếc đèn lồng treo ở trong rừng đào chợt vụt sáng lên. Từng sợi dây đàn từ bên trong các chiếc đèn lồng kia bay ra ngoài. Một chiếc đèn lồng tương ứng với một sợi dây đàn răng khắp nơi, cùng hưởng ứng theo dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn mà lay động, phát ra một giai điệu hết sức tuyệt vời. Tần Mục, Dực Sư nghe tiếng đàn, chưa phát giác ra mình đã có chút nhập thần. Nhưng rất nhanh, bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Tiếng đàn du dương, Tần Mục làm trợ thủ cho Dực Sư, đốt hỏa lô, khống chế hỏa hầu. Dực Sư thì cho hết những linh dược đã chuẩn bị xong vào trong lò đan. Ở bên trong đại điện, Cầm Luật động lòng người, thiên hỏa hừng hực, đại đàn đồ xoay chuyển từng vòng xung quanh hỏa diễm. Về phần hỏa diễm là do Tần Mục điều khiển thiên hỏa, vận chuyển lò đan, khống chế hỏa hầu. Với tư cách là người thứ hai tu thành y đạo thiên cung trên thế gian này, xét về tạo nghệ y đạo mà nói, hắn có thể gần bằng với Dực Sư rồi. Đương nhiên, thiên cung y đạo quán là dựa vào linh dược của Dực Sư hiện giờ đấy, thực chất tạo nghệ y đạo quán còn kém xa Dực Sư. Dực Sư cất bước, tay áo bồng bềnh, dưới sự chiếu rọi lúc sáng lúc tối bất định của thiên hỏa, y di chuyển rất nhanh như sao băng. Hai tay y liên tục đánh ra bí quyết luyện đan thiên biến vạn hóa, nguyên thần của y hiển hiện tọa chấn ngay trên không trung lò đan. Dược Vương nguyên thần cao cao tại thượng, một thân áo màu xanh đen sừng sững đứng trên trạm thần đài, thân thể to lớn cao ngạo, hai đạo sát khí cuốn quýt dây dưa quanh thân y như dòng. Mười ngón tay của Dược Vương nguyên thần bay múa, nguyên khí hóa thành từng đạo văn giao thoa với nhau. Sự ảo diệu của quá trình luyện đan này thực sự đủ làm cho người ta mở mắt. Rất nhanh, năm loại linh đan được luyện thành, tay áo của Dược Sư run lên thu lò đan vào. Năm ngón tay của Tần Mục cũng đột nhiên nắm chặt lại, thiên hỏa lập tức biến mất. Dược Sư đưa tay ra kéo tấm bình phong đang che chắn trước chỗ của Nguyệt Thiên Tôn. Tấm bình phong rơi ở một bên, Nguyệt Thiên Tôn đang đánh đàn xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Tần Mục và Dược Sư liếc nhìn nhau, một trái một phải bước đến bên cạnh Nguyệt Thiên Tôn. Dược Sư lấy ra viên đinh đan đầu tiên, linh đan bay lên, đỉnh đầu của Tần Mục có một đạo nguyên khí phóng lên trời, thiên cung y đạo hiện hiện ngay sau đầu của hắn. Dược Vương nguyên thần quán xuất hiện tọa chấn bên trong thiên cung, cũng là khoan bảo đại tụ, đạo cốt tiên phong. Dược Vương nguyên thần của hai người đồng thời ra tay, kích phát dược lực của viên đinh đan kia. Lần này là Dược Sư làm chủ, đánh tan dược lực. Tần Mục phụ tá, chủ yếu là hắn lo lắng tu vi Dược Sư chưa đủ, nên sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng tiếp ứng kịp. Tuy rằng Dược Sư đã đặt vững chân ở cảnh giới Trảm Thần Đài, nhưng luận về trình độ hùng hồn của tu vi nguyên khí thì y còn lâu mới bắt kịp Tần Mục. Đạo văn ở trong linh đan bay ra giống như những bài thơ trong một tác phẩm thơ ca vĩ đại. bay đến chỗ của Nguyệt Thiên Tôn. Bên trong linh đàn cũng phát ra đạo âm kỳ diệu, hòa tan với tiếng đàn. Linh đàn đạo văn trôi lơ lửng trên đỉnh đầu của Nguyệt Thiên Tôn, chạm vào đạo thương mà tổ thần vương để lại. Thiên đạo chi uy lập tức bắn ra, thiên y quần quần. Nhưng mà chỉ sau một cái chớp mắt, đạo văn của linh đàn đã lập tức điền vào đạo văn của thiên đạo. Thiên đạo văn ẩn chứa bên trong đạo thương do tổ thần vương tạo ra va chạm với đạo văn của linh đàn, giống như là máu gặp vào chất kịch độc, nhanh chóng ngưng kết lại thành từng khối hồi thối. Tần Mục nhìn một màn kia không khỏi sờn hết cả gai ốc, da đầu không nhịn được mà run run, thậm chí xương cốt cũng run rẩy. Loại linh đan này căn bản không phải là linh đan, mà là thuốc độc muốn đoạt mệnh, thậm chí có thể xóa sạch đạo hạnh mà hắn vất vả khổ cực lắm mới có thể tu luyện được, hóa thành một chất kịch độc. Yên tâm, viên linh đan đầu tiên này là nhắm vào đạo thương do tổ thần vương để lại. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Lúc này đây, Dược Sư lại lấy thêm hai viên linh đan khác. Hai viên linh đan kia bay lên, một viên rơi vào hậu tâm của Nguyệt Thiên Tôn, chính là vị trí đạo thương do Hạo Thiên Tôn để lại. Viên còn lại thì rơi vào mặt của Nguyệt Thiên Tôn, là đạo thương do Hỏa Thiên Tôn gây ra. Trên đỉnh đầu của Tần Mục lại có thêm hai đạo nguyên khí phóng lên trời, hóa thành hai tòa thiên cung. Một tòa là Tiên Thiên Thiên Cung, còn tòa còn lại là Tạo Hóa Thiên Cung. Hắn dùng Tạo Hóa Thiên Cung để cải tạo dung nhan cho Nguyệt Thiên Tôn, để cho dung mạo của nàng khôi phục lại như xưa. Còn Tiên Thiên Thiên Cung thì cũng là bởi vì quy khư chi đạo và tiên thiên nhất khí của Hạo Thiên Tôn quá mức mạnh mẽ. Nếu như linh đan của Dược Sư không thể phát huy tác dụng như dự đoán, thì hắn cũng xem như sẵn sàng chuẩn bị đề phòng rồi. Dược lực của hai viên linh đan này của Dược Sư bày ra, thân thể Tần Mục thoáng cái hiện ra ba đầu sáu tay, chăm chú quan sát sự biến hóa của từng đạo văn. Đúng vào lúc này, Dược Sư lại lấy ra thêm một viên linh đan trị liệu thương thế cho Hiểu Thiên Tôn để lại. Tần Mục nhíu mày thấp giọng nói: Dược Sư ra xa, Nguyệt Thiên Tôn không ra giày thịt thôi như ta, thực sự muốn một lần hành động kinh động toàn bộ Thiên Tôn sao? Dược Sư thúc giục dược lực của viên linh đan, trầm giọng nói: Nếu như làm kinh động những vị Thiên Tôn khác trước, khẳng định cũng không thể qua mắt được Hiểu Thiên Tôn. Chờ hắn xuất động trước, lúc chúng ta chuẩn bị, chẳng bằng dứt khoát kinh động tất cả các vị Thiên Tôn. Tần Mục cau mày, thân thể khẽ động một cái, sau lưng hắn hiện hiện từng tòa thiên cung, tạo thành một mảnh thiên đình, thần quang đại phóng. Nguyên thần của hắn chia thành 18 vị, sừng sững đứng bên trong từng tòa thiên cung, chuyên chú quan sát sự biến hóa của đạo văn bên trong đạo thương của người Thiên Tôn. Viên linh đan kia đã bắt đầu ăn mòn đạo văn của Hiểu Thiên Tôn. Đạo văn đầu tiên đã bị nghiền nát rồi. Khóe mắt Tần Mục giật giật, trong nháy mắt đạo văn kia bị nghiền nát, hắn cảm ứng được ở bên trong nguyên giới vừa có một thứ gì đó thức tỉnh, giống như là trong đêm tối có một con ma quái vô cùng đáng sợ mở mắt ra vậy. Hiểu Thiên Tôn đã bị kinh động. Lúc này Dược Sư lấy ra viên linh đan thứ 5, trên trán Tần Mục nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn rất cố chịu đựng, không hề quấy rầy Dược Sư, để cho toàn tâm toàn ý chữa thương cho Nguyệt Thiên Tôn. Tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn vẫn nhã nhặn, chậm rãi như trước. Nàng thành thơi đánh đàn, chơi cờ, còn Tần Mục và Dược Sư vẫn đang chuyên tâm chữa trị cho nàng. Đạo thương trên người của nàng đương nhiên có cắn trả, mang đến cho nàng rất nhiều thống khổ, nhưng mà ngón tay của nàng vẫn rất ổn định, một ngón tay lướt qua dây đàn đều rất có lực. Lúc này đạo sĩ trong đạo môn và dân chúng trong thành thị dưới chân núi đột nhiên thấy được một màn rất kỳ dị. Bọn họ nhìn thấy bên trong rừng đào nở rộ đủ loại hào quang muôn màu muôn vẻ, từng đạo hào quang trôi lơ lửng trên không trung rừng đào. Từng đạo hào quang kia như dây đàn theo tiếng đàn du dương mà lay động, tính ra thì có đến hàng trăm hàng ngàn đạo hào quang cùng hưởng ứng theo tiếng đàn, làm cho thập lý đào lâm giữa màn đêm như là đắm chìm trong vô số âm phù phát quang. Đặc biệt kỳ lạ hơn chính là lúc từng đạo âm phù nảy lên, rừng đào lập tức từ không gian này nhảy sang một tòa không gian khác. Trên bầu trời đêm vậy mà lại hiện ra một thế giới khác tương liên với rừng đào. Lúc này ở nguyên giới đang là ban đêm, mà kỳ lạ là ở thế giới kia lại không phải tất cả đều đang chìm trong màn đêm. Có rất nhiều thế giới mặt trời đang ở trên đỉnh, môn nhân đạo môn ở gần đó có thể thấy từ biên giới đại dương mênh mông, ba vòng tròn từ từ bay lên, thoạt nhìn như là các mặt trời nho nhỏ vậy. Ánh bình minh len lỏi xâm nhập vào màn đêm, chiếu rọi xuống mặt biển, lại vượt qua đại dương mênh mông, lan tràn vào rừng đào ở phía bên kia bờ biển, lại phủ xuống từng dãy núi của đạo môn Cồn Luật, giống như đang chậm rãi triển khai một bức tranh xinh đẹp. Nhưng mà theo sự nhảy động của đạo lâm âm phủ, tình cảnh trong rừng đào lần lượt biến hóa, bóng tối dần dần bao trùm thế giới của bọn hắn. Từng tòa núi ngầm đen chẳng khác gì là vây cá ở trên lưng một con quái vật lớn, hết sức kinh người và đáng sợ. Âm phủ chấn động, thế giới bỗng nhiên lại chuyển sang ban ngày. Trời quang vạn dặm, xanh thẳm, cao ngất. Trên bầu trời có từng tảng đá đại lục khổng lồ trôi nổi, có rất nhiều thần nhân, đầu chim thân người đang vỗ đôi cánh bay lượn trên bầu trời. Bỗng nhiên, thế giới lại chợt ngả sang hoàng hôn. Ánh chiều hồng thắm chiếu rọi khắp nơi, nắng chiều rực rỡ hết sức xinh đẹp. Thập lý đào lâm giống như đang không ngừng nhảy nhót trong không gian, qua lại ghé thăm khắp các chư thiên vạn giới. Theo sự chấn động của trăm ngàn âm phù được tạo thành từ quang huyền và âm luật, không gian cũng không ngừng biến hóa, tạo ra một con đường gần cửa ngay trước mặt mọi người. Đột nhiên, một vị trưởng lão đạo môn nhìn về phía màn đêm xa xa, nhìn thấy ở vùng đất xa xôi kia, nguyên mộc giống như là một con quái vật sừng sững đứng trong bóng tối ngay khu vực trung tâm nguyên giới. Mà tại nơi đó đang có hai con mắt đẹp dài chậm rãi mở ra. Hai con mắt kia thực sự là quá lớn, dù cách một khoảng rất xa nhưng bọn họ vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Vị trưởng lão đạo môn kia hết sức cả kinh, vội vàng gõ chuông triệu tập các đệ tử môn hạ, sau đó trầm giọng nói: "Đạo chủ không có ở nơi này, các ngươi nhanh chóng xuống núi đến các thành quách thành thị xung quanh, dặn dò tất cả mọi người không được ra khỏi phòng, càng không được ra khỏi thành. Tất cả mọi người đóng cửa cài then, tuyệt đối không được ra ngoài." Rất nhiều đệ tử đạo môn chia nhau rời đi. Vị trưởng lão đạo môn kia tự mình xuống núi dặn dò dân chúng. Lúc này ông lại liếc nhìn con mắt trong bóng tối kia, hiện tại nó càng lúc càng sáng. Chẳng biết từ lúc nào, những vì sao ở trên trời lại lớn hơn không ít. Nội tâm trưởng lão đạo môn không khỏi lo lắng, sợ rằng rừng đào lại có biến cố rồi. Những vì sao trên bầu trời càng lúc càng sáng ngời, nhưng quỷ dị là ở chỗ, tuy độ sáng của mỗi một ngôi sao đều tăng lên, nhưng thực thể rồi lại như tiêu tan, lúc ẩn lúc hiện. Giống như những vì sao này cũng theo sự nhảy động của đào lâm âm phủ mà từ thế giới này nhảy sang thế giới khác. Từng ngôi sao đang truy lùng rừng đào, cứ mỗi lần ngôi sao ảm đạm biến mất thì lập tức lại lần nữa sáng lên, mà nó mơ hồ lại lớn thêm một chút, giống như khoảng cách với rừng đào đã được rút lại một ít. Mà theo sự phiêu động của âm phủ, các môn nhân đạo môn đang dặn dò dân chúng trong thành đột nhiên đều chú ý đến trong bóng tối có một cự nhân và một khối nguyên mộc đang chuyển động. Tuy toạt nhìn thì kích thước cự nhân và nguyên mộc vẫn giống như trước kia, tựa hồ cũng không hề chuyển động, nhưng trên thực tế là cự nhân và nguyên mộc vừa di chuyển vừa thu nhỏ lại. Càng quỷ dị hơn chính là cự nhân kia chợt bắt lấy nguyên mộc, rút nguyên mộc lên khỏi mặt đất. Hẳn là trong lúc đào lâm âm phù phiêu động thì bọn hắn bất động, còn lúc âm phù đình chỉ thì bọn hắn mới di động. Thời điểm âm phù nhảy động, bầu trời phía trên rừng đào hoàn toàn sáng ngời. Lúc đó cự nhân và nguyên mộc cũng bị chiếu sáng, mà cả hai bọn hắn đều đứng yên không hề động đậy. Mà lúc âm phù định chỉ lại trùng hợp đúng lúc bầu trời rừng đào được màn đêm bao trọn. Lúc ấy cự nhân và nguyên mộc cũng bị màn đêm nuốt chừng, nhưng rồi tất cả đạo nhân đều cảm thấy được trong bóng tối cự nhân kia đang xách theo nguyên mộc đuổi tới nơi này. Mà nguyên mộc trong tay cự nhân cổ quái đang di chuyển kia lại chính là thần khí Ngự Thiên Tôn đang chấn áp trong nguyên giới. Đám đạo nhân đạo môn sờn hết gai ốc, nhanh chóng di tản mọi người, dặn dò dân chúng khóa chặt cửa. Rốt cục tiếng chuông của đạo môn lại một lần nữa vang lên, đám đạo nhân vội vàng bay trở lại về đạo môn, sơn môn cũng được phong tỏa lại, người nào người đấy tự trở về trong tiểu viện hoặc là cung điện của chính mình, khóa chặt cửa lại. Ở trong một tòa thành dưới chân núi này, có một đứa trẻ lặng lặng đẩy cửa sổ ra, ý định nhìn cảnh tượng bên ngoài, nhưng chính vào thời khắc này lại có nhìn được một màn vô cùng kinh khủng. Giờ phút này cự nhân có khí lực khổng lồ kia đang đứng ở trên ngoài thành, trong tay gã xách một cây đại thụ cao chừng trăm trượng. Gương mặt của gã còn cao hơn cả tường thành, một bên mặt của gã nhô lên trên tường thành. Lúc này đạo lâm âm phù đang phiêu động, hào quang sáng lên chiếu rọi gương mặt gã. Đứa bé kia há hốc mồm ngơ ngác nhìn một màn này. Mẹ đứa trẻ vội vàng chạy tới, một tay xách con mình vào trong, một tay vội vàng đóng chặt cửa sổ lại. Kế đó trong phòng vang lên tiếng từng trận đòn roi xen lẫn tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ. Những tiếng khóc kia lập tức nhỏ lại, biến thành những tiếng ô ô. Hẳn là đã bị bịt miệng lại rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 315 của bộ truyện Hắc Thầy Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các